Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1968, chương 160. Đánh vỡ chính mình ghi chép. 2 hợp 1, bay ra ngoài. Trước máy truyền hình, bình luận viên khàn giọng dây thanh. Cấp tốc rung động thật giống không, nếu như vậy. Hắn cũng không có cách nào biểu đạt ra chính mình sự kích động. Đại Ma Vương chính là Đại Ma Vương. Chỉ cần đối phương thật sự dám xâm phạm đến hắn, như vậy hắn nhất định sẽ không chút khách khí đem đối thủ nghiền ép rớt. Đây chính là Đại Ma Vương. Thực lực đây chính là cái kia tên là Sawamura Aizun thiếu niên tuyển thủ. Triển hiện ra sức mạnh trên thính phòng. Dòng người phun trào, tuy nói kết quả của cuộc so tài đã sớm bụi bặm lắng xuống, nhưng nhìn đến Đại Ma Vương biểu hiện như vậy sau khi, những này khán giả vẫn là kích động đến không kềm chế được vào lúc này. Nếu như bọn họ không nhảy lên, phát biểu một ít ý nghĩ của chính mình, vậy cũng quá có lỗi với bọn họ chính mình trên gò picture. Sanada cánh tay không ngừng run rẩy. Hắn trơ mắt nhìn Sawamura Aizun lướt qua gôn 1, gôn 2, gôn 3. Mãi đến tận trở về gôn thực sự là không giống nhau. Đại Ma Vương trung quy là Đại Ma Vương. Với bọn hắn những này phàm phu tục tử, trước sau có sự khác biệt Sanada không phải không biết. Hắn cùng Sawamura Aizun lựa chọn chính diện quyết đấu, cuối cùng rất có thể chính là trước mắt kết quả như thế. Nhưng dù cho biết rõ như vậy, hắn cũng không chút nào từ bỏ, hắn vẫn như cũ lựa chọn cùng Sawamura Aizun quyết đấu. Dùng để kiểm tra chính mình tài năng cùng thực lực, như vậy gọn gàng nhanh chóng bại trận. Đối với Sanada tới nói, ngược lại cũng không tính một việc xấu, bại bởi trước mắt như vậy đối thủ. Ta cũng không có cái gì tiếc nuối, nếu như nói ở cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu trong quá trình, Yakushi cao trung bóng chày đội có hy vọng chiến thắng, dù cho vẻn vẹn là có một tia như vậy ở sau đó trong cuộc đời. Hồi tưởng lại tình cảnh này thời điểm, Sanada đều sẽ cảm giác 10 phần tiếc nuối lúc trước tại sao mình không có nhiều kiên trì một hồi, nhiều nỗ lực một điểm. Nếu như nói như vậy, cái kia có phải là kết quả là không giống nhau? Như vậy vọng tưởng sẽ trước sau nương theo hắn tương lai nhân sinh, mãi đến tận cuộc đời của hắn làm hao mòn chờ tận. Nhưng không có, tí xíu đều không có ở trận này cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu trong quá trình. Yakushi cao trung bóng chày đội, từ đầu đến cuối đều không có mảy may cơ hội, đừng nói là hắn nỗ lực một điểm. Coi như hắn nỗ lực gia tăng gấp đôi, đối với kết quả đều sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì, như vậy gọn gàng nhanh chóng bại trận. Bỏ đi Sanada trong lòng cuối cùng ảo tưởng bọn họ tài nghệ không bằng người. Quán quân liền hẳn là Seido, Yakushi cao trung bóng chày đội thay đổi tuyển thủ. Chốt gôn 3 Todoroki Raichi tuyển thủ, leo lên gò picture, khu nghỉ ngơi bên trong Todoroki Raizo. Lưu ý đến chính mình ây thảm trạng trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Sanada thương thế nên lại phát tác, nếu như có thể ở cấp 3 một lần cuối cùng giải thi đấu lên, Todoroki Raizo là hy vọng Sanada có thể ném đến thi đấu kết thúc, coi như thi đấu thua như thế nào đi nữa chật vật cũng không đáng kể, nhưng là phi thường tiếc nuối. Hắn không thể liều lĩnh tuyển thủ báo hỏng nguy hiểm, để Sanada tiếp tục ném xuống theo Sawamura Aizun bắt Homerun. Seido cao trung bóng chày đội 8 điểm dẫn trước Yakushi tổng điểm thi đấu 8-0, một người ao không người chiếm gôn vào lúc này lên sân batter. Đến phiên Miyuki Kazuya, kỳ thực Miyuki cũng nhìn ra Yakushi cao trung bóng chày đội đã là cung dương hết đà nhà bọn họ ấy trạng thái, xem ra liền rất tồi tệ. Vào lúc này hắn ở trong lòng đã quyết định chủ ý, vậy thì là đối đầu mới một con ngựa để này một hiệp tiến công mau chóng kết thúc rớt thi đấu. Đánh tới cái trình độ này cũng đã có thể thích hợp hạ thủ lưu tình, càng hiện ra vương giả phong độ. Tuy rằng này cùng Miyuki chính mình theo đuổi bóng chày có chút không như vậy dán vào nhưng hiện thực, lại nơi nào khả năng mọi chuyện như ý. Chủ nghĩa lý tưởng, ở hiện thực xã hội bên trong, là rất khó đi đến thông đối với xây đô cao trung bóng chày đội tới nói. Chuyện quan trọng nhất là bắt cuộc tranh tài này thắng lợi cho tới nói thắng được bao nhiêu phân. Nhiều lắm cũng chính là khởi điểm tô điểm tác dụng, cũng không có cái gì thực tế ý nghĩa có thể Yakushi cao trung bóng chày đội khinh người quá đáng. Bọn họ dĩ nhiên vào lúc này đổi Todoroki Raichi, đây là ý gì? Todoroki Raichi không phải là không thể cho rằng Picture đến dùng. Trước đây Seido cao trung bóng chày đội với bọn hắn đánh thời điểm tranh tài, bọn họ liền làm từng ra như vậy điên cuồng sự tình, tên kia ném bóng không có chương pháp gì. Thật giống trời sinh khắc chế Miyuki người như thế vào lúc này đem Todoroki Raichi đổi đến. Mục đích thật giống liền chuyên môn vì đối phó Miyuki chính mình nhường là một chuyện. Bị đối phương hết sức nhằm vào lại nhường, vậy thì là cho mình tự tìm phiền phức, mặc kệ Miyuki trước kia ôm chặt là ra sao ý nghĩ. Vào lúc này hắn đều chỉ có thể lựa chọn cùng đối phương chết khái. Hơn nữa là một khái đến cùng tượng đất, còn có 3 điểm hỏa tính. Càng không cần phải nói Miyuki bản thân cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ bị người bức bách. Đến chật vật như vậy trình độ, hắn là nhất định phải phản kích, hơn nữa là không chút lưu tình phản kích, trong tay chày bị hắn cao nhấc lên, hơi rung nhẹ, hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên gò Picture Todoroki Raichi. Chờ đối phương đem cầu đưa tới đến rồi. Trên gò Picture tên kia ném bóng vẫn như cũ có chút chúc chắc, căn bản là không kiêng dè gì, trực tiếp liền đem màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra. Mặc kệ là vung chày vẫn là ném bóng, chỉ cần là Todoroki Raichi ra tay, khi thế tất nhiên hết sức kinh người. Miyuki đại não thật giống như cao tốc vận chuyển tính toán máy, liều mạng tính toán bóng chày bay tới phương vị nội tâm, hắn kỳ thực phi thường rõ ràng. Todoroki Raichi ném bóng hoàn toàn không có bất kỳ kết cấu có thể theo, hơn nữa bản thân hắn khống chế bóng cũng không được. Bóng chày đến tột cùng sẽ từ ra sao phương vị bay đến? Đừng nói Miyuki đoán không ra đến, phỏng chừng ném bóng Todoroki Raichi đều không nhất định có thể đoán được. Ở tình huống như vậy, đi suy đoán đối phương muốn lấy cái gì cầu, căn bản là không có ý nghĩa gì. Đối phó Todoroki Raichi chỉ có thể dựa vào 2 điểm. Một điểm là nhãn lực, một điểm là vận may, những thứ đồ khác căn bản nhưng không dùng được. Cũng sẽ không tạo tác dụng có thể qua nhiều năm như thế. Miyuki vung chày từ lâu hình thành chính mình hệ thống, hắn quen thuộc suy đoán đối phương quỹ tích bóng, nhắm vào quỹ tích bóng tiến hành đánh bóng, coi như đối phương khống chế bóng không tốt cũng không liên quan, tổng có một ít quy luật là có thể tìm tới, thông qua những này quy luật luôn có thể dò xét ra ném bóng một ít bản chất, càng là then chốt cục diện có thể lợi dụng tình báo càng nhiều, Miyuki vung chày liền càng tinh chuẩn. Ngược lại như hiện tại loại này không người chiếm gôn cục diện, đối phương ném bóng lại hoàn toàn không thể khống, Miyuki muốn đi suy đoán cũng suy đoán không ra món đồ gì đến. Todoroki Raizo chắc Miyuki rất khó ứng phó, hắn con trai bảo bối ném bóng ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ, từ thứ nhất cầu giao thủ kết quả nhìn lên, bảo bối của hắn nhi tử liền hoàn toàn áp chế lại Miyuki. Binh tốc độ bóng 145 km tả hữu, cái này không có trải qua bất kỳ rèn luyện ra hỏa dĩ nhiên ném ra cùng đại ma vương Sawamura Eijun cách biệt không có mấy tốc độ bóng, dù cho là ở cấp 3 bóng chày giới, cái này tốc độ bóng cũng phi thường vướng tay chân, này còn không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là Todoroki Raichi ném bóng bên trong còn có đặc biệt cường sức lực, cho rằng chày đụng tới cầu liền xong việc, nhi làm sao có khả năng. Chân chính cùng Todoroki Raichi giao thủ thời điểm, liền sẽ phát hiện hắn cầu, kỳ thực cũng không khó bắn trúng, thế nhưng muốn đánh ra đi, quá khó khăn. Bóng chày ở đụng tới chày trong nháy mắt, thật giống như chung quanh tán loạn dã thú hoàn toàn không bị khống chế. Chỉ cần sượt đến một điểm một bên nhi, sẽ chạy trốn ra ngoài mạnh mẽ đem cầu đánh tới phía trước. Kết quả cũng sẽ rất vô lực, cứ việc Miyuki trong lòng cũng không mong muốn thừa nhận. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, đối phó như Todoroki Raichi như vậy quái gia. Hắn đừng nói cùng Sawamura Eizun không có cách nào, khá là coi như cùng Mezono so ra cũng không có ưu thế gì, tối thiểu Mezono vẫn có thể dựa vào hung hăng vung chày thử xem có thể hay không mạnh mẽ đem cầu mang đi ra ngoài. Mà hắn, nếu như đơn thuần so đấu man lực, hắn Miyuki Kazuya e sợ vẫn đúng là không phải Todoroki Raichi đối thủ toàn quốc trong phạm vi. Có thể ở phương diện này vượt qua Todoroki Raichi cũng ít ỏi, vì lẽ đó cứ việc Todoroki Raichi ném bóng rất thô ráp, xem ra cũng rất sằng bậy, nhưng có một chút là không phải không thừa nhận. Đó chính là hắn đứng trên gò picture, tương tự là một cái 10 phân khó có thể đối phó nhân vật bất kể là ai. Chỉ cần là đối đầu hắn, khẳng định đều sẽ đau đầu cực kỳ. Miyuki tuy rằng trong lòng không cam lòng, cứng rắn nhất định phải cùng Todoroki Raichi so với cái cao thấp không thể, nhưng kết quả cuối cùng nhưng cũng không là quá lạc quan. Có vài thứ nhất định là không có cách nào thay đổi. Miyuki trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, hắn đánh bóng đã sớm hình thành chính mình hệ thống. Như vậy hệ thống dùng tới đối phó Todoroki Raichi đúng là không thích hợp, cũng may ở này toàn quốc bên trong phạm vi. Như Todoroki Raichi như vậy không phải chủ lưu picture, cũng là chỉ cái này một cái, nếu như vậy picture có như vậy mười mấy cái, thậm chí là mười mấy, Miyuki chỉ sợ cũng không thể không cân nhắc đi điều chỉnh mình đánh bóng tiết tấu. Trước mặt chỉ cái này một cái, hắn sau đó suy nghĩ một chút nên đối phó thế nào Todoroki Raichi là được rồi, cũng không phải tất vì thế làm lớn chuyện. Binh. Cuối cùng Miyuki Kazuya đánh ra một cầu bay cao. Hắn tuy rằng tính toán rất chuẩn xác, nhưng vẫn là không khỏi bị đến Todoroki Raichi ném bóng quấy dày, bóng chày bay ra ngoài thời điểm tốc độ cũng không nhanh, góc độ cũng không xảo quyệt. Yakushi cao trung bóng chày đội cánh ngoài vững vàng mà tiếp được này một cầu. Đúng. Ao. Cứ như vậy chính là hai ao, không người chiếm gôn. Đánh bóng đến phiên Miyuki cho rằng rất có hy vọng có thể đem Todoroki Raichi ném bóng đánh ra đi Mezono, nhưng là Mezono biểu hiện nhưng cũng không có thể làm cho Miyuki cảm thấy thỏa mãn. Hắn tuy rằng tinh chuẩn đem cầu đánh ra đi tới, nhưng mặc kệ là bóng chày bay ra ngoài phương hướng vẫn là cường độ, nhưng đều phi thường bình thường. Như vậy một cầu muốn xuyên thủng Yakushi cao trung bóng chày đội phòng tuyến, không khỏi nỗ lực mạnh hơn một chút. Đúng. Bóng chày bị ngăn cản sau khi truyền quay lại gôn một ao, chấm dứt ở đây. Seido cao trung bóng chày đội ở hôm nay cuộc tranh tài này tiến công toàn bộ đều kết thúc rơi mất. Thi đấu đi tới hiệp 9 nửa sau, song phương điểm số là 8-0. Như vậy cách xa điểm số, trên gò picture đứng lại là toàn quốc người số 1. Sawamura Eizun, Sawamura Eizun toàn bộ trạng thái còn rất tốt, không có một chút nào uể oải biểu hiện. Như vậy vừa nhìn thật giống mặc kệ từ góc độ nào tới nói, Yakushi cao trung bóng chày đội đều không có bất kỳ trở mình độ khả thi. Nếu như nói có, cái kia cũng chỉ tồn tại trong trên lý thuyết. Trên lý thuyết bóng chày thi đấu chỉ cần vẫn không có bắt nửa sau hiệp 9-3 ao, như vậy tất cả liền đều có thể có. Thể khả năng này cũng là giới hạn với lý luận, ở hiện thực trong quyết đấu, Yakushi vẫn như cũ là không thể làm được. Trên gò picture Sawamura Eizun, từ khi đứng lên gò picture sau khi, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn đối thủ Yakushi cao trung bóng chày đội đập thứ 8 vừa bị thay đổi xuống đổi một cái năm nhất người mới Kuroki. Trên khán đài có người nói Yakushi Cao Trung bóng chày đội đã từ bỏ thi đấu đối thủ là Đại Ma Vương Sawamura. Dù là ai lần thứ nhất cùng Đại Ma Vương quyết đấu, cũng không thể đem Sawamura cầu đánh ra đi, đây cơ hồ đã thành thưởng thức, đừng nói là Yakushi Cao Trung bóng chày đội, một cái nho nhỏ năm nhất tân sinh ngươi coi như đem nghề nghiệp Buster tha đến. Seido Cao Trung bóng chày đội fan bóng cùng Sawamura Aizun người ủng hộ cũng đều như thế cho rằng. Nếu như không phải từ bỏ thi đấu, bọn họ thực sự không nghĩ ra Todoroki Raizo huấn luyện viên như thế làm lý do. Người đứng xem mơ mơ hồ hồ, trái lại là Sawamura Aizun cái này đương cục người, cơ bản lên đã đoán được Todoroki Raizo trong lòng đến tột cùng đánh ra sao quỷ bàn tính. Hôm nay cuộc tranh tài này, Yakuza Cao Trung trở mình hy vọng khẳng định là không có, phía dưới duy nhất đáng để mong chờ chính là Sawamura Aizun sẽ đem mình ghi chép quét mới tới trình độ nào. Còn có chính là hắn một lần cuối cùng cùng Todoroki Raichi quyết đấu, kết quả dựa theo Todoroki Raizo ý nghĩ, hắn vào lúc này phái người mới lên sân. Một mặt là để người mới sớm tiếp xúc Sawamura Aizun ném bóng, chờ đến mùa thu thậm chí sang năm mùa xuân mùa hè giao thủ thời điểm có một cái đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Cái này xem ra cao lớn vạm vỡ, dáng vẻ đần độn, gọi Kuroki ra hỏa hiển nhiên là bị Todoroki Raizo huấn luyện viên ký thác kỳ vọng cao. Ta tác thành ngươi, nhìn thấu ý nghĩ của đối phương. Sawamura Aizun cũng không có một chút nào lưu ý, ngược lại hắn trái lại quyết định muốn thành toàn Todoroki Raizo. Hiện tại Cao Trung đối với Sawamura Aizun tới nói là hơi có chút tẻ nhạt, chờ đến Miyuki bọn họ xuất ngũ sau khi, Seido Cao Trung khả năng còn sẽ phải chịu một điểm rung động. Đương nhiên rung động là toàn phương vị, cũng không chỉ là Seido Cao Trung như Inashiro khả năng trực tiếp liền ngã vào đáy vực, đến vào lúc ấy chân chính có thể trở thành Seido Cao Trung bóng chày kình địch chỉ sợ cũng là trước mắt Yakushi cùng Seido trước huấn luyện viên một tay mang ra đến tốt đẹp tổng hợp, vì có thể làm cho mình cái này tương lai đối thủ biểu hiện càng thú vị. Sawamura Aizun dự định bỏ sức giúp bọn họ một tay đi ngươi, chỉ thấy hắn làm dáng chân phải như lưỡi búa như thế bổ xuống, tay phải chặn ở trước người, như vách tường như thế đẩy ra phía trước hết thảy lực cản, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia ánh sáng trắng. Trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách, từ Kuroki trước mắt, bay qua. Trong quá trình này, trên batter box Kuroki, hoàn toàn ngốc rơi mất, hắn đều không thể kịp phản ứng. Bóng chày liền từ trước mắt hắn bay qua, đùng. Bóng tốt, trên batter box vẫn chờ nghe được trọng tài phát sinh âm thanh. Kuroki mới rõ ràng phát sinh cái gì. Chờ rõ ràng sau khi, hắn suýt chút nữa chưa cho sợ vãi tè rồi, thật đáng sợ. Làm Major League tinh anh, có thể bị Yagoshi Cao Trung bóng chày đội đặc cách chọn lựa tiến vào đội một thiên tài, Kuroki đối với thực lực của chính mình là phi thường tự tin. Nếu như không phải Seido Cao Trung bóng chày đội đã không có đặc tuyển tiêu chuẩn, bản thân hắn thành tích cuộc thi vừa không có đạt đến Seido trúng tuyển phân số, vậy bây giờ cái nào còn có Vương Tỳ, Yuikaru bọn họ chuyện gì. Đứng trên sân bóng, thế Seido Cao Trung bóng chày đội xuất lực liền hẳn là hắn. Kuroki bây giờ đứng đối thủ lập trường lên, Kuroki kỳ thực kiên định hơn chính mình trước tự tin cùng ý nghĩ hắn là có thực lực, có đầy đủ thực lực có thể cùng Seido Cao Trung bóng chày đội hò hét thi đấu. Dù cho là như Sawamura Aizun như vậy thần tượng siêu sao, bọn họ bây giờ cũng có thể đứng đồng nhất cái trên sân bóng quyết đấu. Tuy nói này cùng Kuroki nguyên bản thiết tưởng bên trong tình cảnh cũng không giống nhau lắm thế, nhưng không có quan hệ, chỉ cần không ảnh hưởng đến kết quả là tốt. Bây giờ cùng Sawamura Aizun đứng ở một cái trên sân bóng đứng đối lập song phương, Kuroki dã tâm bừng bừng, muốn đem cầu đánh ra đi nhưng rất đáng tiếc. Hiện thực tàn khốc, rất xa vượt qua sự tưởng tượng của hắn đối mặt đại ma vương ném bóng. Dù cho vẻn vẹn là tối bình thường nhất bóng thẳng hắn cũng là bó tay toàn tập căn bản là không. Nhìn thấy thả cầu điểm, vốn là từ bên cạnh xem thời điểm, Sawamura Aizun tốc độ bóng cũng đã rất nhanh chân chính đứng ở trên batter box xem Sawamura Aizun ném bóng, so với máy ném bóng bên trong ném ra đến loại kia 155 km trở lên tốc độ bóng. Còn đáng sợ hơn trên batter box thời gian, để hắn liền suy nghĩ cũng không kịp liền càng không cần phải nói đem cầu đánh ra đi tới không có hy vọng. Một luồng tuyệt vọng ý nghĩ tràn ngập ở Kuroki trong lòng, cứ việc xung quanh các bạn nhỏ đều đang kêu gào rêu rao lên để hắn đem cầu đánh ra đi, tối thiểu cũng phải đem chày vung vẩy đi ra ngoài có thể. Kuroki cả người liền cứng ngắc ở nơi đó, hơi động cũng không có nhúc nhích, hắn hoàn toàn bị Sawamura Aizun ném bóng cho dọa bối rối sợ đến. Ngay cả động đậy một chút cũng không dám, kết quả không cần nói cũng biết, bóng tốt. Bóng tốt, strike out, strike out, không chỉ là Kuroki, sau đó đổi đến một cái khác năm nhất, cũng là giống như đúc kết quả cái kia năm nhất đến cuối cùng. Bước back đều dùng ban, có thể dùng ban. Cũng không thể đụng tới cầu đối mặt hung hăng Sawamura. Bọn họ quá nhỏ yếu ở này nghiền ép trong quá trình. Sawamura Aizun tiện đường đánh vỡ chính mình trước ghi chép đơn cuộc tranh tài 23 cái strike out. Cái kỷ lục này tuyệt đối chưa từng có ai. Sau khi cũng không đến người, nó đều thuộc về Đại Ma Vương. Thuộc về Sawamura Aizun nhãn mác hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.